Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, bại lộ. Giết, cung trưởng lão sao? Ta hiểu được, Bạch Tử Nhạc con mắt khẽ híp một cái, nhẹ nói, Vương Bằng thấy thế, trong lòng hơi động, nhớ tới lần trước nhiệm vụ bên trong, chết đi kia hai cái chấp pháp đường đệ tử. Trong lòng cũng lên mấy phần hoài nghi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cũng chỉ thấy nơi xa, một tia sáng, xông thẳng tới chân trời, sau đó ầm vang nổ tung, chói mắt pháo hoa, nháy mắt lấp lánh mà lên, cho dù là tại cái này đại ban ngày phía trên, đều dễ thấy vô cùng. Không tốt, đây là trong bang cảnh báo pháo hoa, tất nhiên là xảy ra chuyện, Vương Bằng biến sắc. Sau đó thật nhanh nhìn phía Bạch Tử Nhạc cùng Đường Triển Phi. Nói ra, Bạch Huynh, có thể gây nên trong bang cảnh báo pháo hoa. Tất nhiên là xuất hiện trọng đại biến cố. Nhìn pháo hoa phương hướng, tựa như là Ngô Giang bến tàu khu vực. Vừa lúc thuộc về ta thủy vụ đường quản lý phạm vi. Chỗ chức trách, ta không thể làm gì khác hơn là xin cáo từ trước. Lần sau có cơ hội. Sẽ cùng nhau uống rượu tâm tình. Như thế nào? Đi thôi. Hết thảy cẩn thận. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Cũng không có giữ lại. Vương Bằng cũng không do dự. Đối Bạch Tử Nhạc cùng Đường Triển Phi hơi gật đầu. Thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng về thủy vụ đường. Ngô Giang huyện bến tàu phóng đi. Thiếp thân cảm ơn Bạch Hộ Pháp. Nếu không phải Bạch Hộ Pháp cùng vừa rồi vị kia Vương Hộ Pháp xuất thủ. Thiếp thân đoán chừng thật khó thoát ly khổ hải. Nếu như chỉ là thiếp thân một người. Một chết trăm xong cũng là phải. Chỉ là trong bụng ta. Cuối cùng còn có một đầu sinh mệnh. Triệu Nhã Nhi ánh mắt rơi lệ. Sờ lên bụng. Thấp giọng nói. Bạch Tử Nhạc biến sắc. Không khỏi nhìn phía tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi. Triệu Nhã Nhi có thai, rõ ràng, không thể nào là mình tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi. Rất có thể chính là kia đã chết đi tiểu phong lôi thủ Vương Khải. Như thế, mình cái này tiện nghi sư huynh, sư đệ người không cần hoài nghi cái gì. Chuyện này ta kỳ thật đã sớm rõ ràng, chỉ cần có thể thấy được nàng an toàn hạnh phúc, ta cũng liền an tâm. Đường Triển Phi trong mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy nói ra, sư đệ, chúng ta cũng phải cáo từ. Bây giờ cũng là thời buổi rối loạn, cửu ấn phái cùng liệt dương bang chiến đấu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lần này trong bang cảnh báo pháo hoa, hiển nhiên chính là một cái dấu hiệu. Cho nên, ta dự định mau chóng mang theo Nhã Nhi rời đi. Trước đem nàng dàn xếp xuống tới lại nói, mặt khác, nếu như chấp pháp đường khăng khăng muốn tìm sư đệ phiền toái, cũng có thể hướng ta trên thân đẩy, chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tuyệt sẽ không để sư đệ ngươi bị liên lụy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn phía Vương Bằng rời đi phương hướng. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trên đường cái, nguyên bản phồn hoa chỗ, cực ít có người xuất hiện. Từng cái cửa hàng, không không lớn cửa đóng kín. Ngẫu nhiên đi qua người đi đường, cũng là bước nhanh đi nhanh. Không còn dám mặt đường bên trên lâu dài dừng lại. Bạch Tử Nhạc đi trên đường phố, sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp không vội không chậm. Thân hình nhìn như có chút lỏng. Tay tự nhiên rủ xuống, lộ ra cực kỳ buông lỏng. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, một khi xuất hiện bất luận cái gì biến cố, hắn lại có thể cấp tốc kịp phản ứng, rút ra trường đao, làm ra ứng đối, nhìn như sơ hở, kỳ thực không khỏi là phản kích chi đạo. Tại võ công phương diện, Bạch Tử Nhạc đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trạng thái bên trong. Bạch Hộ Pháp lại đi 300 mét, chính là Vũ Thị huynh đệ chết đi địa phương. Nơi đó, thế nhưng là thuộc về cửu ấn phái phạm vi thế lực bên trong. chúng ta thật muốn tới gần trôi qua sao? Ai không biết, gần nhất Ngô Giang huyện bên trong, hỗn loạn không chịu nổi, mỗi ngày chết đi người, nhiều vô số kể, trong bang chết còn thiếu sao? Không cần nghĩ cũng biết, Vũ Thị huynh đệ chết, khẳng định là Cửu Ấn phái người ra tay, trong bang phái chúng ta tới điều tra bọn hắn, rõ ràng là cố ý làm khó dễ a. Sau lưng Bạch Tử Nhạc, đi theo hai cái hùng hùng hổ hổ thanh niên, bọn hắn đi sau lưng Bạch Tử Nhạc, không chút nào cảm giác an toàn cũng không, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, lộ ra 10 phần khẩn trương, giống như mình tùy thời còn lớn hơn họa trước mắt. Cái này hai người, chính là trong bang phân phối cho hắn hai người thủ hạ. Bùi Thổ Cầu, Vu Mã Nhi, đi theo chính là Bạch Tử Nhạc, ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, đi tại yên tĩnh đường đi, trên thân càng thêm buông lỏng, khoảng cách lần trước trong bang cảnh báo pháo hoa giấy lên. Đã qua 3 ngày thời gian, 3 ngày trước đó, cảnh báo pháo hoa dâng lên, chính là bởi vì Liệt Dương bang Ngô Giang bến tàu, lại một lần nữa bị đến thủy phỉ tập kích, đồng thời, cùng thủy phỉ cùng nhau, còn có Cửu Ấn phái tùy hành cao thủ. Chỉ bất quá, lần này, trong bang dường như sớm có đoán trước, Liệt Dương bang bang chủ càng là kịp thời đuổi tới, rất nhanh liền đem đến xâm phạm thủy phỉ, đều chém giết, chỉ là, tùy theo mà đến, các loại nhằm vào Liệt Dương bang ám sát thủ đoạn, lập tức triển khai, đánh lén, hạ độc, đào hố, mai phục, có thể nói khó lòng phòng bị. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Dương bang tổn thất nặng nề. Từ đó, Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái đại chiến, toàn diện bạo phát. Lần này, trong bang phân phối cho Bạch Tử Nhạc nhiệm vụ, chính là điều tra Vũ Thị huynh đệ tin chết. Nhìn như làm khó dễ, kỳ thật cũng không có yêu cầu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần ở bên ngoài đi dạo bên trên một vòng, nhất cử tra không thể tra, tự nhiên là có thể giao nộp. Hắn chi cho nên tới gần, lại là bởi vì hắn thiếu hồn năng, Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái đại chiến, càng là loại này giao tiếp chi địa, càng là đại chiến liên tiếp phát sinh. Hắn tự nhiên muốn nhờ vào đó, nhiều thu hoạch được một chút hồn năng tới. Đang lúc Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi hùng hùng hổ hổ thời điểm, hai cái một thân vải rách, tóc rối bời tên ăn mày bộ dáng lão giả, run rẩy từ một cái chỗ ngoặt đi tới, thỉnh thoảng nhặt lên mặt đất rau nát, cẩn thận đặt ở trong tay trong chén bể, thối quá mùi vị, tên ăn mày cho chúng ta cút xa một chút. Theo tên ăn mày tới gần, một cỗ nồng đậm mùi khai lập tức để hai người thẳng che miệng mũi. Một bộ 10 phần khó nhịn bộ dáng. Là, đại nhân, hai tên ăn mày liên tục gật đầu, run run rẩy rẩy rời thời điểm, tay đột nhiên lật một cái, một thanh chủy thủ đột nhiên tại bọn hắn trên tay hiển hiện. Sau đó tựa như phù quang lược ảnh, hai người cấp tốc xông ra, mang theo trùng thiên mùi vị khác thường, chủy thủ hàn quang lập lòe, tại ánh nắng chiếu xuống, óng ánh vô cùng. A, hai người kinh hãi, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ nhanh chóng chính hướng về đầu đâm tới. Phốp, phốp, hai cái đầu phóng lên tận trời, rất nhanh trên mặt đất liền có thêm hai cỗ một thân hôi thối thi thể. Đa tạ Bạch hộ pháp xuất thủ cứu giúp. Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi giật nảy mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói: cẩn thận một chút, gần nhất Cửu Ấn phái thế nhưng là phát hạ đại thường, bất luận cái gì thu hoạch được chúng ta Liệt Dương bang đệ tử minh bài đều có thể thu hoạch được thưởng ngân, ngoại môn đệ tử 10 lượng, nội môn đệ tử 50 lượng, quản sự 150 lượng, hộ pháp càng là đạt đến 500 lượng. Nếu như không muốn biến thành người khác thưởng ngân, tốt nhất mắt bảng hiệu sáng lên điểm. Bạch Tử Nhạc thấp giọng nhắc nhở một câu, trường đao chỉ là có chút nhất chuyển, liền một lần nữa hóa thành một đạo đao quang, chui vào vỏ đao bên trong. Có lẽ tự biết tại chỉnh thể thực lực phương diện, kém xa Liệt Dương Bang, là lấy cửu ân phái có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng nguyện ý bỏ qua cự tài. Đây mới là Liệt Dương Bang gần nhất tử thương thảm trọng chân chính nguyên nhân. Đại đa số, kỳ thật cũng không phải là chết tại cửu ấn phái người trong tay. Ngược lại rất có thể là Ngô Giang huyện bên trong, một chút hạ cửu lưu tồn tại ra tay. Vâng, hai người liên tục xác nhận, lập tức trở nên càng thêm cảnh giác. Bất luận cái gì tới gần bọn hắn người, đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Chuyển qua đường đi, rất nhanh bọn hắn liền chính thức đặt chân cửu ấn phái phạm vi thế lực. Tự liền Bạch Tử Nhạc đều nhiều hơn mấy phần lòng cảnh giác. Bỗng nhiên, cách đó không xa đang có một đoàn người từ một cái đường đi miệng đi ra. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đột nhiên giật mình, sau đó rất nhanh buông lỏng, cất giọng nói ra. Là trong bang cái nào đường khẩu huynh đệ? Nội vụ đường, Bạch Tử Nhạc trong mắt nhíu lại, dường như cũng buông lỏng rất nhiều. Nguyên lai là nội vụ đường huynh đệ. Không nghĩ tới tự liền nội vụ đường cũng bắt đầu ra loại này bên ngoài đảm nhiệm vụ rồi. Bất quá, liên tiếp đại chiến, quả nhiên là thống khoái. Chỉ là hôm nay, chết tại ta trong tay cửu ấn phái đệ tử liền có 3 cái. Ha ha, thống khoái a, cầm đầu một người, cười lớn một tiếng, dường như đối với mình chiến quả cực kỳ hài lòng. Đại ca coi là thật thực lực cường hãn, không biết là ở vào cái nào đường khẩu. Bùi Thổ Cầu nghe vậy cực kỳ ghen tị, cao giọng đáp, ha ha, ta chính là khoáng vụ đường Cao Dương, bên cạnh ta đều là khoáng vụ đường Đồng Liêu. Người kia nói, càng phát ra nhích tới gần, là khoáng vụ đường Cao Dương sư huynh. Ta trước đó tại nội vụ đường làm văn bí thư ghi chép, gặp qua một lần, lúc trước tựa như là đi theo Trang Hộ Pháp bên người. Một bên Vu Mã Nhi đầu tiên là đối Bạch Tử Nhạc giải thích một câu, sau đó rốt cục buông lỏng xuống tới. Cao Hưng nói, luận giết địch, Cao Dương sư xác thực không sai. Nhưng chúng ta Bạch Hộ Pháp, thế nhưng không kém, vừa mới trên đường, trùng hợp gặp được 2 cái kiều trang thành tên ăn mày sát thủ. Bị chúng ta Hộ Pháp một đao chém giết. Ha ha, thế nhưng không kém gì Cao Dương sư huynh. Thật sao? Bá đao thủ Bạch Tử Nhạc tên tuổi, ta cũng đã được nghe nói đâu. Trước đó một mực tiếc nuối, không thể kết giao, lúc này gặp một lần. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Cao Dương thổi phồng, con mắt không ngừng đánh giá Bạch Tử Nhạc, càng phát ra nhích tới gần. Cả hai cách xa nhau chỉ còn lại có hơn 20 mét, dừng bước. Bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc kia có chút thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Hộ Pháp. Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi đều hơi nghi hoặc một chút, vị sư huynh kia, y phục của ngươi giống như hơi nhỏ, còn có vị kia, có phải là có chút rộng quá mức một chút? Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn phía Cao Dương sau lưng. Một cái thân hình rõ ràng so với bình thường người cường tráng rất nhiều đại hán. Mà tráng hán bên người, một cái thân hình khóc thụ thấp bé nam tử. Ngoạc kép, Cao Dương bọn người hai mặt nhìn nhau. Các huynh đệ, bại lộ. Giết, kia đại hán nghe vậy, tựa như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt chừng một cái, nguyên bản lộ ra có chút còng xuống thân thể bỗng nhiên cất cao. Từng đạo rõ ràng quần áo băng liệt thanh âm vang lên theo. Sau đó hắn thần hành dừng lại, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Giết, Cao Dương, còn có tại bên cạnh hắn 3 người khác các loại vũ khí nháy mắt rút ra. Tựa như mãnh hổ xuất lồng, cấp tốc trùng sát mà tới. Phản đồ, dám gạt ta. Bùi Thổ Cầu biến sắc, nháy mắt giận dữ, trường đao nhanh chóng cuốn lên, dùng sức chém ra,